Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 761, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh lại ngập đầu trong công việc. Đợi sau khi xử lý xong, anh vội vàng tới phòng thuốc chuẩn bị sử dụng hoa long cốt để luyện đan. Thần Y Lâm, đây là gì vậy? Nam Ly tò mò nhìn Lâm Minh đang cẩn thận cầm chậu hoa, không có sức mạnh phi thăng gia trì. Hoa long cốt vẫn đẹp nhưng không còn xuất sắc nữa. Đây là hoa long cốt, dùng thứ này luyện vạn tinh đan hoặc là có thể giúp thôi vào được vùng long đất long mạch thành công. Lâm Minh hào hứng, anh thật sự hy vọng có thể vào được vùng đất long mạch, không chỉ có thể diệt cỏ tận gốc, tiêu diệt được Diệp Viêm mà còn có thể tìm hiểu về bí mật nơi đó. Nếu sự trưởng thành của Diệp Viêm dựa vào vùng đất long mạch thì ở đó nhất định sẽ có những y đạo kỳ người. Tôi cần hai người giúp luyện đan. Ngoài ra, gọi Tần Bách Tùng, Long Thủ tới đây. Thuốc này rất quý, khả năng thành công không lớn. Một khi thất bại thì không biết phải mất bao nhiêu năm mới tìm được nguyên liệu nữa. Được, hai người gật đầu. Bọn họ nhanh chóng triệu tập các tầng lớp cấp cao của học viện, tất cả vây lấy trận lò luyện, bắt đầu luyện đan dưới sự sắp xếp của Lâm Minh. Quá trình luyện chế vô cùng vất vả, đám đông bặm môi, rót sức mạnh vào lò luyện. Mấy người Tần Bách Tùng chật vật kiểm soát ngọn lửa, lò luyện bị đốt đỏ lòm, nhiệt độ trong căn phòng tăng lên cao. Với người như Tần Bách Tùng, căn bản không thể nào chống lại được sức nóng. Ông ta chảy mồ hôi như tắm, thở hổn hển, nhưng vì đan dược đan luyện mà ông ta bặm môi kiên trì, cứ như thế cả một ngày trời. Trong lò phát ra âm thanh kỳ lạ, đám đông nghe thấy vậy, lập tức ngã sòng xoài ra đất. Tần Bách Tùng trợn ngược mắt, ngất lịm. Người bên cạnh vội vàng bón thuốc cho ông ta, một lúc sau ông ta mới yếu ớt mở mắt ra được. Không sao chứ? Lâm Minh cũng lau mồ hôi. Không có gì. Thầy mau ra xem đan dược được luyện thành chưa? Tần Bách Tùng yếu ớt nói. Lâm Minh gật đầu, mở lò luyện ra. Khói lập tức bay lên, mùi thuốc thơm lừng lan ra cả căn phòng, tất cả đều cảm thấy mê man. Thơm quá, thơm thế này thì chắc là thành công rồi. Chúng ta tốn công sức vậy cơ mà, còn không thành công được sao? Có người cười, tất cả đều nhìn Lâm Minh. Lâm Minh đứng bên lò luyện chỉ đanh mặt. Một lúc sau, anh lấy từ trong lò luyện ra một viên đan dược màu đen và quan sát. Thưa thầy, thế nào rồi? Tân Bách Tùng thận trọng hỏi. Vẫn chưa được. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn. Cái gì? Đám đông á khẩu. Sao có thể? Thưa thầy, đan dược không phải chính là viên này sao? Tại sao lại thất bại được? Tân Bách Tùng cảm thấy nghi ngờ. Dược tính của viên này chưa bằng cả 1/10 những gì tôi nghĩ, thì sao có thể thành công được? Nhưng cũng không hẳn là thất bại, chỉ có thể nói là loại cấp thấp. Lâm Minh lắc đầu. Loại cấp thấp sao? Đám đông giật mình không nói nên lời. Vất vả cả ngày trời mà kết quả lại thế này, nên đương nhiên đám đông khó có thể chấp nhận được. Thế nhưng cũng đừng nản lòng, viên đan này vẫn có khả năng phục hồi. Đợi tôi thu thập thêm dược liệu, tiến hành luyện chế tiếp thì chắc chắn là công dụng của nó sẽ được nâng cao. Lâm Minh mỉm cười, sau đó nói. Long thủ, sắp xếp đi, mở tiệc, tôi muốn tiếp đãi mọi người. Được ạ. Long thủ gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp. Lâm Minh hiếm khi mời mọi người ăn, nên đương nhiên mọi người cũng không từ chối. Long thủ nhanh chóng đặt một nhà hàng ở Giang Thành. Nhà hàng này không quá sang trọng nhưng cũng không tệ. Bọn họ bao vòng, bắt đầu nâng ly chúc mừng. Tần Bách Tùng dù rất mệt nhưng nhờ có thuốc mà tinh lực cũng được hồi phục. Ông ta vui mừng nâng ly mở rượu. Rõ ràng hôm nay tâm trạng của ông ta rất tốt. Bỗng có tiếng gõ cửa. Đám đông nhìn, một khuôn mặt thân quen xuất hiện. Ngưng Nhi. Lâm Minh giật mình. Được lắm, hóa ra mọi người ở đây. Tần Ngưng Nhi vui vẻ bước vào nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt giả hoạt. Anh Lâm, chúng ta chưa từng uống rượu với nhau đấy. Được, vậy hôm nay sẽ cho cô được thỏa mãn nhé. Lâm Minh thản nhiên cười và rót đầy ly rượu cho Tần Ngưng Nhi. Vài ly rượu thôi đã khiến mặt cô gái đỏ bừng. Cô gái bắt đầu ăn nói linh tinh. Lâm Minh lắc đầu bất lực. Tần Bách Tùng thì mỉm cười. Đúng lúc này, trầm, cửa căn phòng bị đạp bung. Người đàn ông ngậm thuốc hung hăng bước vào. Mẹ kiếp, con bé này là người của chúng mày à? Sau đó, một cô gái trang điểm đậm dúi Nhan Khả Nhi vào trong. Có thể nhìn thấy rõ vết tát trên khuôn mặt Nhan Khả Nhi. Cả căn phòng im lặng như tờ. Nhìn thấy vết thương trên mặt Nhan Khả Nhi, tất cả đều nổi giận. Nhan Khả Nhi theo Tần Bách Tùng học y thuật, là người được rất nhiều người trong học viện yêu quý. Mặc dù cô gái ít khi lộ mặt trước đám đông, nhưng cũng là một phần tử không thể thiếu trong học viện. Này, ngốc à, ông hỏi chúng mày đấy. Người đàn ông đầu trọc ngậm thuốc chửi lớn. Con này đụng phải người của tao, mà còn bắt người của tao xin lỗi. Mẹ kiếp, ông đây dễ ức hiếp chắc. Chúng mày cùng một hội đúng không? Bước tới đây, xin lỗi bạn gái của tao. Rõ ràng là các người tông vào tôi trước, tôi cũng không hề ép cô ta phải xin lỗi. Là các người ép tôi xin lỗi, các người ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Nhan Khả Nhi rưng rưng nước mắt. Con mồm thối này, dám lắm lời à? Cô gái kia tức giận quát lớn và tát cho Nhan Khả Nhi thêm một phát nữa. Bốp, tiếng tát vang lên giòn giã. Đám đông tối mặt, Lâm Minh nín thở. Anh châm một điếu thuốc thản nhiên nói. Vì vậy, chúng tôi xin lỗi. Thì chuyện này xong đúng không? Không thể nào, chúng mày phải bồi thường tổn thất tinh thần cho người phụ nữ của tao nữa. Tao cũng không cần nhiều tiền, 1 triệu tệ là được. Người đàn ông cười lạnh. Vậy à, Lâm Minh nhìn hắn chăm chăm. Anh là người ở đâu? Sao thế, định điều tra hay gì? Gã đầu trọc hừ giọng. Khang Lăng của bang Thanh Long, nghe qua bao giờ không? Ông Long là đại ca của tao. Tao nói cho mày biết, chuyện ngày hôm nay không xử lý cho tao thì đừng hòng rời khỏi đây. Lâm Minh gật đầu, gọi Từ Thiên đưa 1 triệu tệ tiền mặt tới. Vâng, người bên cạnh gật đầu lập tức gọi điện. Gã đầu chọc nghe thấy vậy thì rừng rừng tự đắc. Anh em, lần này gặp được con cừu béo rồi. Đại ca Vạn Tuế. Đại ca, có phải là hơi ít không? Chúng ta nên đòi 2 triệu tệ mới phải. Đúng, em thấy cũng ít. Đám đằng sau cười ha ha. Đừng vội, lấy được 1 triệu tệ rồi tính. Lát nữa chúng ta kiếm cớ đòi thêm một khoản nữa. Thật không ngờ, hôm nay lại may mắn vậy. Con bé này còn dám lắm mồm mà. Hôm nay mà không xử lý các người thì tao đi bằng đầu. Cô gái kia cười nói. Nhan Khả Nhi vừa sợ vừa tức. Thế nhưng Lâm Minh trông vẫn vô cùng điềm đạm. Chủ tịch, Tân Bách Tùng định nói gì đó. Không vội, Lâm Minh trả lời. Đám đông gật đầu. Lâm Minh ở đây thì không tới lượt họ lên tiếng dù họ tức lắm. Từ Thiên nhanh chóng có mặt với 1 vali tiền. Chủ tịch, xảy ra chuyện gì vậy? Từ Thiên bước vào. Lấy cho tao. Gã đầu chọc cướp vali tiền trong tay Lâm Minh mở ra. Bên trong là những xấp tiền vô cùng mới. Đám đông chớp mắt. Khá lắm, mày biết điều đấy. Gã đầu chọc vui vẻ gật đầu và nhèo mắt. Có điều, đây là tiền bồi thường tổn hại tinh thần cho bạn gái tao. Còn của tao vẫn chưa có. Cần bao nhiêu nữa? Lâm Minh hỏi. Không nhiều, 2 triệu tệ. Dù sao cũng không thể ít hơn của bạn gái tao mà. Gã nói. 2 triệu tệ à? Được. Lâm Minh gật đầu giả bộ suy tư. Hay là tôi đưa cho anh luôn 20 triệu tệ nhé. Tôi thấy đám anh em phía sau anh cũng cần được bồi thường đấy. Thanh toán một lần cho rồi. Mày nói thật chứ? Gã đầu chọc bàng hoàng trong sự vui mừng. Thế nhưng cô gái thấy có gì đó không ổn, bèn nói. Honey, người này vô lý quá, sợ rằng không phải người tầm thường. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, hỏi xem đối phương là ai trước đã. Sợ gì chứ? Là một thằng ngốc nhiều tiền thôi mà. 20 triệu tệ, mỗi người được hơn 1 triệu tệ. Em không muốn sao? Gã bị hoa mắt vì tiền nên đâu nghĩ được gì nữa. Cô gái kia trong mày không nói thêm gì. Tôi sẽ chuẩn bị tiền, nhưng số tiền lớn mà bị người khác dòm ngó thì không hay. Hay là thế này, bảo người của bang Thanh Long tới hộ tống các anh rời đi thì thế nào? Điều này không cần đâu. Gã đầu chọc giật mình. Sao lại không cần? Lâm Minh nhìn Từ Thiên. Ông có biết Khang Lăng, người của bang Thanh Long không? Biết ạ. Từ Thiên gật đầu. Tuần trước người này vừa tới hỏi thăm tôi, có gặp vài lần. Vậy được, gọi điện thoại bảo bang chủ tới, tôi cho bang chủ của họ nửa tiếng. Không tới đúng giờ thì họ chịu trách nhiệm. Lâm Minh nói. Từ Thiên lập tức gọi điện, gã đầu chọc chố mắt. Mày là ai? Sao biết bang chủ của bọn tao? Tôi giới thiệu nhé. Đây là Tần Bách Tùng, nghe qua bao giờ không? Tần Bách Tùng, viện trưởng học viện huyện y phái sao? Gã tái mặt. Người này tên Long Thủ, phó viện trưởng. Người này là Từ Thiên của Dương Hoa. Thế không phải cùng tên thôi à? Gã run rẩy, vội vàng lùi lại như ý thức được tình hình. Lâm Minh giới thiệu hết lượt những người trong phòng. Tất cả đều là tầng lớp cấp cao của học viện. Vậy mày, là ai? Gã run rẩy. Anh đoán xem tôi là ai? Lâm Minh vứt đầu thuốc xuống đất. Vừa nãy, người đó gọi anh là chủ tịch. Lẽ nào anh là Thần Ý Lâm? Cô gái nói. Đoán đúng rồi. Anh trả lời. Xét lời, cô gái ngồi phịch ra đất, gã đầu chọc cũng như người mất hồn. Bọn họ không ngờ mình dẫm phải đinh. Chủ tịch, chúng tôi không phải người của Giang Thành. Có mắt như mù, mạo phạm tới cậu. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Gã đầu chọc vội quỳ xuống gào khóc. Không vội, đợi bang chủ của các người tới đi. Lâm Minh đáp. Chủ tịch, cậu định xử lý Bang Thành Long sao? Nếu vậy thì bọn họ xong đời rồi. Từ Thiên nói. Lâm Minh lắc đầu, một Bang Thành Long thì vô vị quá. Nếu như xử lý toàn bộ vành đai màu xám của Long Quốc thì sao? Dứt lời, Từ Thiên hóa đá. Từ Thiên đương nhiên hiểu ý của Lâm Minh, thống nhất toàn bộ vành đai xám của Long Quốc sao? Đây là một suy nghĩ táo bạo tới mức nào chứ? Từ Thiên có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nếu là trước đây thì cùng lắm là ông ta mơ có được Giang Thành. Đối với Từ Thiên thì ông ta đã mất đi đam mê theo đuổi ước mơ rồi. Lâm Minh xuất hiện chỉ mới vài năm thôi mà anh đã thần phục được vô số người ở Giang Thành. Giờ Lâm Minh nhắm tới toàn bộ Long Quốc, Từ Thiên bỗng cảm thấy tim đập mạnh. Sao thế? Làm được không? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Nếu có chủ tịch hỗ trợ thì không thành vấn đề. Từ Thiên nói. Vậy được, ông đi xử lý đi. Lâm Minh gật đầu rồi nói tiếp. Các vị đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng. Chúng ta uống tiếp thôi. Được. Đám đông cười nói, bầu không khí rõ ràng là không bằng trước đó. Lâm Minh xoa vết thương trên khuôn mặt Nhan Khả Nhi, cứ thế nửa tiếng trôi qua. Trầm, một đám người vội vàng đẩy cửa bước vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên xăm mình và đeo vòng vàng ở cổ. Người đàn ông trố tròn mắt khi thấy gã đầu trọc quỳ gối. Sau đó ông ta nhìn Lâm Minh và lao lên đập mạnh vào gã đầu trọc. Thứ chó má này, có mắt như mù à? Dám làm loạn ở Giang Thành, mày chán sống rồi hay gì? Người đàn ông trung niên đấm gã đầu chọc túi bụi khiến gã la hét om sòm, cho tới khi gã sứt đầu mẻ trán, máu me be bét thì ông ta mới dừng lại. Thần Y Lâm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, mong cậu tha thứ. Tôi xin lỗi cậu, cậu thấy thế nào? Sao thế? Sao không tiếp tục đi? Lâm Minh hỏi, Thần Y Lâm còn đánh nữa thì sẽ mất mạng mất. Người đàn ông thận trọng nói, mất mạng à? Anh nhìn gã đầu chọc, ông đang nghi ngờ y thuật của tôi hay gì? Người đàn ông giật mình vội cười. Thần Y Lâm, ai dám nghi ngờ y thuật của cậu chứ? Chúng tôi là người thường, đâu hiểu được. Không hiểu thì để tôi dạy ông. Lâm Minh bước tới nhìn Từ Thiên. Điều tra chưa? Rồi ạ. Từ Thiên lấy ra tài liệu đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn rồi đặt tài liệu qua một bên. Ông có biết Từ Thiên không? Anh hỏi. Sao có thể không biết chứ? Đại danh của Từ Thiên, cả cái nước này biết mà. Người đàn ông mỉm cười. Từ Thiên lúc trước cũng thuộc về vành đai xám, nhưng ông ta chưa bao giờ làm những việc như ông. Vì tiền mà các người cái gì cũng làm được, giết người, bắt cóc, đánh bạc, còn gì mà các người không làm? Giờ tới địa bàn của tôi mà các người còn định lừa bịp à? Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Vậy thì tôi không nâng tay nữa nhé. Người đàn ông trung niên tối mặt. Thần Y Lâm, cậu định làm gì? Lâm Minh không nói gì chỉ phất tay. Từ Thiên lập tức hô lớn. Ngay lập tức có rất nhiều bóng hình lao vào phòng khống chế người của bang Thanh Long. Người đàn ông trung niên bàng hoàng. Thuộc hạ của ông ta đưa tay vào trong túi áo, rõ ràng bọn họ cũng đã có sự chuẩn bị khi tới đây. Thế nhưng một giây sau, một bóng hình khác lướt tới, đám đông giật mình, họ bỗng thấy tay mình trống trơn. Ngược lại, trước mặt Từ Thiên là một lô súng do bóng hình kia cướp được. Người của bang Thành Long trố mắt. Thần Y Lâm, cậu thật sự muốn tiêu diệt hết chúng tôi sao? Người đàn ông trung niên run rẩy. Đối với các người thì cần gì phải nâng tay? Lâm Minh nói, cậu... Người đàn ông mím môi gầm lên. Cậu gọi tôi tới Giang Thành để tổ chức tiệc hồng mông sao? Thật không ngờ, Thần Y Lâm danh tiếng lẫy lừng lại bị ổ như vậy. Tôi không phục. Không phục thì ông muốn thế nào? Có giỏi thì cậu để tôi về bang Thanh Long đấu với Dương Hà một trận hẳn hoi. Chứ dựa vào thủ đoạn thế này thì nào phải đấng anh hùng? Ông ta chửi. Khích tướng à? Dù hơi hèn nhưng tôi đồng ý. Tôi sẽ cho ông cơ hội. Ông có thể về chuẩn bị. Ngày mai bắt đầu, Dương Hoa sẽ ra tay với bang Thanh Long. Tốt nhất là ông nên có ngàn kế sách để đối phó, nếu không kết cục sẽ vô cùng thê thảm đấy. Vậy chúng ta cứ chờ đợi. Người đàn ông bặm môi, quay người chạy ra khỏi phòng. Người của bang Thanh Long chật vật bỏ chạy. Từ Thiên trong mày. Chủ tịch, tại sao lại tha cho họ vậy? Nếu như giải quyết chúng ở đây, bang Thanh Long sẽ đại loạn. Tới khi đó thì việc xử lý cả bang phái chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Xử lý một bang Thanh Long quá dễ dàng. Thế nhưng các thế lực khác thì sao? Lâm Minh hỏi. Từ Thiên giật mình. Tôi muốn ông rung cây dọa khỉ thôi. Nếu như chúng ta tiêu diệt bang chủ bang Thanh Long ở đây, thì người ngoài sẽ có cái nhìn thế nào về Dương Hoa? Như vậy sẽ gây ra trở ngại lớn cho kế hoạch của chúng ta. Thực lực của chúng ta không đủ, nên mới không mở tiệc hồng môn. Nếu như có thể sử dụng thủ đoạn của Lôi Đình, tiêu diệt thì sẽ không còn ai đối đầu với Dương Hoa nữa. Tới khi đó, không cần ông ra tay, các thế lực khác cũng tự động đầu hàng. Lâm Minh nói. Nghe tới đây, Từ Thiên chợt hiểu ra, hóa ra là vậy. Từ Thiên hít một hơi thật sâu. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Ừ, Lâm Minh gật đầu, thấy đám đông uống cũng tương đối, anh bèn đứng dậy chuẩn bị ra về. Đúng lúc này có điện thoại gọi tới, Lâm Minh lấy ra nhìn và đánh mặt, là Mã Hải. Sao thế? Chủ tịch, vừa rồi phía Yên Kinh gửi tin tới, Lạc Hàn của nhà họ Hàn chết rồi. Mã Hải nói. Cái gì? Lâm Minh nín thở, trố tròn mắt. Đám đông cũng không dám tin, bọn họ chưa từng thấy vẻ mặt như thế của anh. Chủ tịch, xảy ra chuyện gì vậy? Long Thủ thận trọng hỏi. Lâm Minh im lặng hồi lâu không trả lời, sau đó chỉ hỏi vào điện thoại. Khi nào? Hôm qua, Mã Hải nói tiếp, Hàn Lạc và tiểu đội bị vây giết, chỉ có một người trở về, những người khác đều thành tro bụi. Hôm nay, xương cốt còn lại của Hàn Lạc được đưa về Yên Kinh, nhà họ Hàn vừa gửi tin tới. Tôi sẽ lập tức tới Yên Kinh. Điều này, Mã Hải do dự, tôi lập tức sắp xếp máy bay. Ừ, Lâm Minh sửa soạn lập tức rời đi. Nửa tiếng sau, anh đã ngồi trên cơ của Dương Hoa đi tới Yên Kinh. Lúc này, trong nhà họ Hàn chỉ có tiếng khóc thê lương. Linh đường của Hàn Lạc đã được dựng xong. Lớp trẻ nhà họ Hàn quỳ giữa linh đường, gào khóc thảm thiết. Mặc dù địa vị của Hàn Lạc không quá cao, nhưng lại là thống soái thiên cấp trẻ nhất của Long Quốc, nên hắn có ý nghĩa vô cùng to lớn với nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn vì hắn mà trở nên phú quý. Giờ mất đi Hàn Lạc, nhà họ Hàn sẽ không còn địa vị như trước nữa. Gia chủ nhà họ Hàn ngồi ở một góc, nhìn giấy tiền vàng mã bằng vẻ vô cảm. Tóc của ông ta bạc trắng sau một đêm, khuôn mặt lộ vẻ tiều tụy, cứ như đêm nay ông ta già thêm 10 tuổi vậy. Bố ơi! Hàn Bộ Vĩ bước tới hét lớn. Bộ Vĩ, có khách tới không? Gia chủ bèn hỏi. Hàn Bộ Vĩ lắc đầu, gia chủ nhắm mắt lại. Người đi chả nguội mà, không còn Hàn Lạc thì nhà họ Hàn cũng không còn được coi trọng nữa. Mặc dù trước đó Hàn Lạc phạm tội, nhưng thực lực của hắn còn đó, nên đám đông cũng biết là hắn sớm khôi phục được chức vị thôi. Giờ thì người không còn, ai còn coi trọng họ nữa. Thôi bỏ đi. Gia chủ nhà họ Hàn thở hắt ra. Không ai tới thì thôi, chúng ta cũng không cần chút hư danh ấy. Hàn Bộ Vĩ không nói gì. Đúng lúc này, người quản gia vội chạy vào. Gia chủ, có người tới. Thiếu gia người nhà họ Ninh tới rồi. Người quản gia vui mừng hét lớn. Nhà họ Linh sao? Gia chủ nín thở đứng bật dậy. Mau, đưa tôi đi đón. Người nhà họ Hàn vội vàng đi theo gia chủ ra cửa, chỉ thấy mấy bóng người nhanh chân đi vào nhà họ Hàn. Cậu chủ Ninh Hồng, không ngờ người đầu tiên đến nhà tôi lại là cậu, đúng là khiến người ta bất ngờ. Mau mau mau, mời cậu uống trà. Gia chủ Hàn cố nén bi thương, nở nụ cười bước tới. Linh bài của Hàn Lạc đâu? Thanh niên tên Ninh Hồng mỉm cười hỏi. Gia chủ Hàn sừng sốt, hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp, ở nội đường. Thế à, tôi phải đi xem sao. Ninh Hồng nheo mắt đi thẳng vào nội đường. Sắc mặt của gia chủ Hàn bỗng chốc xa sầm. Gia chủ, việc này... Người nhà họ Hàn ở bên cạnh muốn nói lại thôi, nhưng gia chủ Hàn không nói gì, lập tức đi theo hắn. Vào trong linh đường, Ninh Hồng đi thẳng tới trước quan tài của Hàn Lạc, gõ vào quan tài rồi cười nói. Này, Hàn Lạc, anh chết thật à? Đừng có lừa tôi thế chứ. Cậu chủ Ninh, cậu làm cái gì vậy? Đừng khinh nhờn cậu chủ nhà chúng tôi như vậy. Người nhà họ Hàn ở bên cạnh biến sắc. Khinh nhờn? Thế này mà coi là khinh nhờn sao? Nếu được coi là khinh nhờn, thì các người định làm gì tôi nào? Cậu chủ Hinh, xem ra cậu đến để phá linh đường rồi. Gia chủ Hàn lại tiến gần, mặt không cảm xúc nói. Cũng không hẳn là phá linh đường, người đã chết rồi, tôi cũng không thể lôi ra khỏi quan tài để làm gì được. Huống hồ anh ta hy sinh vì nước, khinh nhờn một chiến sĩ hy sinh vì nước. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì tôi cũng gặp phiền phức. Ninh Hồng cười nói, vậy cậu chủ Ninh đến đây làm gì? Tôi đến để thông báo với nhà họ Hàn các ông một chuyện. Ninh Hồng cười nhạt, yêu cầu các ông trong vòng 3 ngày phải chuyển nhượng toàn bộ mặt bằng cửa hàng ở đường Tây. Ngoài ra mấy dự án ở Bắc Vực cũng phải giao hết ra đây. Người nhà họ Hàn nghe xong đều biến sắc. Nếu chúng tôi không đưa thì sao? Gia chủ Hàn trầm giọng nói. Thế thì e là nhà họ Hàn không thể tiếp tục ở lại Yên Kinh được nữa. Ninh Hồng lắc đầu nói. Hóa ra cậu đến để dọa dẫm. Gia chủ Hàn mặt không cảm xúc nói. Gia chủ Hàn, ông đừng nói như vậy. Tôi không đến để tống tiền dọa dẫm, mà là để bảo vệ nhà họ Hàn các ông. Bảo vệ nhà họ Hàn? Chứ sao nữa, ông phải biết rằng chuyện Hàn Lạc chết trận đã lan khắp Yên Kinh. Tất cả mọi người đều đã biết, mấy năm nay nhà họ Hàn các ông đã đắc tội với bao nhiêu người, kéo thêm bao nhiêu kẻ thù, chắc là các ông cũng tự biết rõ. Trước kia có Hàn Lạc, không ai dám động đến nhà họ Hàn các ông. Nhưng bây giờ Hàn Lạc chết rồi, còn ai sợ nhà họ Hàn các ông chứ? Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, kẻ thù của nhà họ Hàn sẽ bắt đầu ra tay trả thù các ông. Nếu không có người bảo vệ, thì sớm muộn gì nhà họ Hàn cũng tan thành mây khói. Thế nên, chỉ cần nhà họ Hàn các ông đồng ý với những điều kiện tôi vừa đưa ra, thì họ nhà Ninh tôi đảm bảo, các ông bình an vô sự. Ninh Hồng nheo mắt cười nói, hắn vừa dứt lời, người nhà họ Hàn đều tái mét mặt, tỏ vẻ hoảng sợ, nhưng đều rơi vào trầm tư. Ninh Hồng nói đúng, đây là nguy cơ lớn nhất mà nhà họ Hàn phải đối mặt hiện giờ. Gia chủ Hàn nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ, nhưng đúng lúc này, tiếng huyên náo vang lên, sau đó liền thấy một đám người khí thế hùng hổ xông vào linh đường. Các cậu làm gì vậy? Ai cho các cậu vào đây? Đứng lại, tất cả đứng lại cho tôi. Lão quản gia liều mạng ngăn cản, nhưng không thể ngăn được, mà còn bị một người đàn ông khỏe mạnh tát cho ngã lăn ra đất. Khốn kiếp! Hàn Bộ Vĩ nổi giận, lập tức xông tới định ra tay. Nhưng hiển nhiên, những người này đều biết võ. Đấu được mấy hiệp, Hàn Bộ Vĩ liền rơi xuống ghế thế hạ phong, bị đánh túi bụi. Chết tiệt! Người nhà họ Hàn tức không nhịn được, xông tới bao vây. Tất cả dừng tay! Gia chủ Hàn gầm lên. Anh ấy dừng tay lại, đổ mắt dồn về phía nhìn gia chủ. Sắc mặt gia chủ Hàn lạnh lẽo, nhìn chăm chăm những vị khách không mời mà đến này, lạnh lùng nói, các cậu là người của ông Khương sao? Gia chủ Hàn có trí nhớ tốt thật đấy, còn nhận ra anh em chúng tôi. Gã đàn ông dẫn đầu để tóc dài, mặt có vết sẹo lạnh lùng đáp, đến đây làm gì? Làm gì à? Đương nhiên là đòi nợ rồi, bình thường anh em chúng tôi đều làm những việc này. Đòi nợ? Gia chủ Hàn, ông Khương cũng không phải người nhân lúc cháy nhà hôi của, nhưng 3 năm trước, ông con trai ông là Hàn Lạc đã đánh con trai của ông Khương bị thương nặng ở quán rượu Ngọc Lâm. Đến giờ con trai của ông ấy còn chưa đi lại bình thường được, chẳng lẽ món nợ này không nên tính sao? Gã mặt sẹo lạnh lùng nói, cậu chủ của các cậu ức hiếp người khác, định cưỡng bức nhân viên phục vụ ở quán rượu Ngọc Lâm. Con trai tôi tuy bình thường hóng hách, nhưng cũng là người ghét ác như thù. Gặp phải chuyện này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Gia chủ Hàn lạnh lùng đáp, chuyện này chúng tôi không quan tâm, tóm lại chân của cậu chủ chúng tôi là do con ông đánh ra nông nỗi đó, món nợ này nhất định phải trả. Dứt lời, gã mặt sẹo vung tay lên, hai người đàn ông trung niên với khí tức đáng sợ lập tức bước ra từ sau lưng gã. Nhìn khí thế này là biết chắc chắn đối phương không phải dạng vừa, người nhà họ Hàn đều run rẩy. Gia chủ Hàn, tôi cho các ông 2 lựa chọn. Một, ông chủ động hiến 2 chân để chúng tôi đánh gãy chân ông, coi như chấm dứt món nợ này. Hai, chúng tôi phá linh đường ở đây, khiến con trai ông chết cũng không được yên. Gã mặt sẹo lạnh lùng nói, bọn mày dám? Hàn Bộ Vĩ tức giận gầm lên, anh ta hy sinh vì nước, bọn mày dám phá linh đường, chính quyền sẽ không tha cho bọn mày đâu. Bọn tao biết là chính quyền sẽ không tha cho bọn tao cũng đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm về chuyện này. Ông Khương đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, ông ấy chỉ muốn xả cục tức này thôi. Gã mặt sẹo điềm nhiên đáp. Gia chủ Hàn biết đối phương đã chuẩn bị sẵn kế sách vẹn toàn. Nếu không để đối phương xả cục tức này thì sự việc sẽ không được giải quyết. Khốn kiếp, mày tưởng nhà họ Hàn bọn tao sẽ sợ mày sao? Muốn đánh thì lại đây. Đây là nhà họ Hàn, không phải nơi bọn mày làm càn. Đừng có ngông cuồng. Người nhà họ Hàn vô cùng tức giận nhào nhào la lối. Muốn đánh, vô cùng hoan nghênh, nhưng tao phải nhắc nhở bọn mày. Hai người bên cạnh tao đều có thực lực cấp tông sư, muốn giao đấu với bọn họ thì phải xem bọn mày có xứng đáng hay không đã. Gã mặt sẹo nói, mày... Người nhà họ Hàn đều biến sắc. Tông sư, đó đâu phải người mà võ sĩ bình thường có thể đấu lại chứ. Hết cách, Hàn Bộ Vĩ chỉ đành vội vàng đưa mắt nhìn Ninh Hồng. Cậu chủ Ninh, chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ nhà họ Hàn chúng tôi sao? Mong anh hãy ra tay đuổi bọn chúng đi. Hàn Bộ Vĩ vội nói. Nhưng Ninh Hồng chỉ khẽ cười lắc đầu đáp. Các anh còn chưa đồng ý với những yêu cầu của tôi đưa ra. Đồng ý, nhà họ Hàn chúng tôi đồng ý, xin anh hãy ra tay luôn đi. Hàn Bộ Vĩ gầm lên, dù là linh đường bị phá hay bố hắn bị đánh gãy 2 chân, thì hắn đều không thể chấp nhận được. So với chuyện này, nhà họ Hàn mất đi một ít sản nghiệp cũng chẳng là gì. Nhưng Ninh Hồng lại lắc đầu. Cho dù các anh đồng ý thì cũng không được. Nhà họ Ninh chúng tôi và ông Cương có mối quan hệ không tệ. Sao tôi có thể vì các anh mà làm ảnh hưởng đến mối giao tình với ông ấy chứ? Hơi thở của Hàn Bộ Vĩ trở nên run rẩy, ánh mắt dại ra. Lúc này hắn mới nhận ra, Ninh Hồng không hề thực lòng muốn giúp nhà họ Hàn. Cái gọi là bảo vệ cũng chỉ nói cho sang mồm mà thôi. Các anh, Hàn Bộ Vĩ há miệng nhưng mãi không thốt được câu nào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Đôi chân của tôi cho các cậu đấy. Tất cả đều đổ dồn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Người lên tiếng chính là gia chủ Hàn. Bố, Hàn Bộ Vĩ cuống quýt kêu lên. Gia chủ, không được, sao có thể làm thế chứ? Người nhà họ Hàn cũng nhào nhào khuyên nhủ, nhưng vô ích. A Lạc đã chết, Bố cũng chẳng làm được gì cho nó, nếu ngay cả linh đường của nó cũng không bảo vệ được thì bố lấy đâu ra tư cách làm bố của nó? Đôi mắt gia chủ Hàn đỏ hoe nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Ông ta hạ quyết tâm cất bước đi tới. Gia chủ Hàn, ông đúng là nam tử hán, tôi khâm phục. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông Khương, chúng tôi không dám không nghe, rất xin lỗi. Gã mặt sẹo hơi cúi người rồi chìa tay sang bên cạnh. Người bên cạnh lập tức đưa cho gã một con dao sáng loáng. Gia chủ Hàn nhắm mắt lại. Gia chủ Hàn, cố chịu một chút. Gã mặt sẹo khàn giọng nói, sau đó giơ tay lên chém xuống. Phập, hự, cơ thể của gia chủ Hàn lập tức ngã nhào xuống đất, chân phải đã đứt lìa, máu tươi phun ra như suối. Bố! Hàn Bộ Vĩ gào thét như lên cơn điên, lao tới đỡ gia chủ Hàn dậy. Chú ơi, đừng mà! Một cô bé khoảng 10 tuổi cũng nước mắt giàn giụa xông tới, ôm chặt lấy tay của gã mặt sẹo, gào khóc rất to. Quán quán, mau quay lại đây. Một người phụ nữ biến sắc vội vàng kéo cô bé đi. Mẹ, tại sao lại như vậy? Anh đã chết rồi, tại sao bọn họ lại đối xử với bác như vậy? Tại sao? Hu hu hu. Cô bé òa khóc, gã mặt sẹo không nói gì, chỉ bình thản nhìn gia chủ Hàn sau đó đi tới. Người nhà họ Hàn vô cùng tức giận, nhưng ngặt nỗi đối phương có hai tông sư, bọn họ tức mà không dám nói, chỉ có thể đau khổ trơ mắt ra nhìn. Nếu đánh nhau thật, không thắng được thì chớ, sợ rằng tổn thất không chỉ là đôi chân của gia chủ Hàn. Nhưng nếu trơ mắt nhìn gia chủ Hàn bị chặt hai chân thì quá nhục nhã. Làm sao bây giờ, bọn họ vô kế khả thi, từng đôi mắt chỉ có thể nhìn gia chủ Hàn gần như sắp ngất đi. Tao liều mạng với mày. Hàn Bộ Vĩ bò dậy, gầm lên một tiếng, lao về phía gã mặt sẹo. Nhưng hắn vừa lại gần, đã bị một tông sư tông trưởng đánh tới. Bốp! Lồng ngực Hàn Bộ Vĩ trúng chưởng, phun ra máu tươi, ngã ngục xuống đất. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, khó nhọc bò dậy, định tiếp tục xông tới. Bộ Vĩ, dừng tay, mau dừng tay! Gia chủ Hàn cố gắng kêu lên, giọng nói vô cùng yếu ớt. Người nhà họ Hàn cũng vội vàng kéo Hàn Bộ Vĩ lại, ngăn cản hắn làm chuyện dại dột. Nghe đây, người nhà họ Hàn không được làm càn, không có lệnh của tôi, tất cả đứng yên tại chỗ cho tôi. Ai còn hành động, khinh suất thì sẽ không còn là người nhà họ Hàn nữa. Gia chủ Hàn khàn giọng nói cũng trở nên run rẩy, hiển nhiên nỗi đau đớn ở chỗ bị chặt khiến ông ta không thể chịu đựng được. Sắc mặt của gã mặt sẹo lạnh tanh giơ dao lên. Gia chủ Hàn nhắm mắt lại, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ nát. Nhưng đúng lúc gã mặt sẹo định ra tay thì một giọng nói vang lên. Dừng tay! Mọi người lập tức đổ dồn mắt về phía âm thanh. Chỉ thấy một đám người tiến vào, dẫn đầu là một cô gái sắc mặt lạnh lùng, tơ son đỏ chót. Cô gái khoảng 30 tuổi, tóc dài, ánh mắt lạnh tanh, khí thế hùng hổ xông vào. Phan Mạt! Có người kêu lên thất thanh, người nhà họ Hàn vô cùng ngạc nhiên. Cô Phan! Gã mặt sẹo liếc nhìn người đến, lông mày nhíu lại. Người nhà họ Hàn ra cho tôi. Phan Mạt lạnh lùng nói. Cô Phan, nhà họ Hàn chúng tôi trước giờ không thù không oán với nhà các cô. Tại sao cô lại làm như vậy? Gia chủ Hàn yếu ớt kêu lên. Tuy người nhà họ Hàn đã tạm cầm máu cho ông ta, nhưng nếu không đưa đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tập 761 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.